trong cây à, tôi lại nhớ người. Chữ rừng bao nhiêu à, cây mọc thì tôi ơn mưa. Nhớ bà Ngô trong cây nắng xưa, bà tuy già nhưng mạnh khỏe, vì thương dân bạc dân gió cằn kề, ươm mầm xanh ta như mẹ thương con. Cả một đời vì nước vì non, cả một đời Bác ngủ ngon.